Chàng rể tỷ đô, chương 5, 5, ngừng hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, Tiêu Lẫm đi thẳng lên tầng cao nhất nơi có văn phòng của chủ tịch. Thẩm Thái Thành đã sắp xếp mọi thứ cho anh ở Hưng Thịnh Phát. Người chịu trách nhiệm về việc sắp xếp là một người phụ nữ tên Lâm Minh Nguyệt. Lâm Minh Nguyệt đã có tiếng tăm như một nữ doanh nhân nổi tiếng ở thành Tây. Không chỉ là một người phụ nữ quyến rũ, cô còn rất giỏi giang. Cô đã được thăng chức làm phó chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Phát khi còn rất trẻ. Cô cũng là một trong những yếu tố giúp công ty thành công ngày nay. Bây giờ, tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã được tập đoàn Tiêu Thị mua lại. Nguyên chủ tịch đã từ chức và Lâm Minh Nguyệt ở lại hỗ trợ chủ tịch mới. Lúc mới gặp Tiêu Lẫm, Lâm Minh Nguyệt khá sốc. Cô không ngờ mình sẽ gặp một người đàn ông trẻ tuổi và quyến rũ như vậy khi nghe Thẩm Thái Thành nói về anh. Cô nhanh chóng tự kiểm soát và chào đón anh một cách tôn trọng. Chào mừng Tiêu thiếu gia. Xin hãy theo tôi đến văn phòng của tôi. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Lẫm gặp Lâm Minh Nguyệt. Anh phải công nhận rằng Lâm Minh Nguyệt là một cô gái trẻ rất quyến rũ và hấp dẫn. Cô khoảng 27, 28 tuổi, dáng người mảnh khảnh nhưng đầy đặn, ngoại hình cuốn hút, cách cư xử rất chín chắn và đáng kính. Ngồi xuống trước bàn của Lâm Minh Nguyệt, Tiêu Lẫm bắt đầu, tôi sẽ không đến văn phòng thường xuyên. Vì vậy tôi muốn cô tiếp tục quản lý công ty thay tôi. Ngoài ra, xin vui lòng không công khai danh tính của tôi với công chúng. Lâm Minh Nguyệt biết rằng Tiêu thiếu gia, người đang ngồi trước mặt cô, đến từ tập đoàn Tiêu Thị phi thường. Đối với một gia đình uy tín như họ, tập đoàn Hưng Thịnh Phát chỉ là một công ty kinh doanh trung bình. Nên việc anh không tự quản lý nó là điều bình thường. Vì vậy, cô nhanh chóng nói, vâng, Tiêu thiếu gia, nếu anh cần gì chỉ cần nói. Tôi sẽ phục vụ anh. Lúc này, một thư ký gõ cửa và nói. Phó Chủ tịch Lâm, có người tên Bạch Quảng và hôn thê của anh ta đến gặp cô. Lâm Minh Nguyệt lập tức nói. Tôi đang tiếp một boss VIP để họ đợi. Tiêu Lẫm hỏi. Cô có biết Bạch Quảng không? Gia đình Bạch thiếu gia là một trong những đối tác của chúng ta và một số dự án lớn của họ có liên quan đến công ty của chúng ta. Họ đã nói sẽ đến gặp tôi. Họ cũng đã đến đây nhiều lần. Tiêu Lẫm nói bằng giọng lạnh. Từ giờ trở đi, tập đoàn Hưng Thịnh Phát sẽ không còn mối giao dịch kinh doanh nào với tập đoàn Bạch Thị nữa. Hãy dừng tất cả các dự án đang diễn ra và đang chuẩn bị. Nếu tập đoàn Bạch Thị vẫn kiếm được đồng nào từ công ty của chúng ta, tôi không cần cô làm phó chủ tịch nữa. Lâm Minh Nguyệt giật mình ngạc nhiên một lúc. Nhận ra rằng có người từ tập đoàn Bạch Thị chắc chắn đã làm phiền anh. Vì vậy, cô gật đầu mạnh mẽ và kêu lên. Tiêu thiếu gia, đừng lo, tôi sẽ ra lệnh cho nhân viên ngừng mọi hợp tác với tập đoàn Bạch Thị. Tiêu Lẫm gật đầu hài lòng và nói. Nói với họ rằng tập đoàn Hưng Thịnh Phát không quan tâm đến việc hợp tác với đống rác hèn hạ. Rồi yêu cầu nhân viên bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Bên ngoài văn phòng, Bạch Quảng và Trương Yến Yến đang đợi trong lo lắng. Tập đoàn Bạch Thị luôn muốn là nhân tố chủ chốt trong việc hợp tác với tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Vì vậy anh hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Lâm Minh Nguyệt. Qua đó đưa gia đình gần hơn với mối liên kết này. Tuy nhiên, điều không mong đợi nhất đã xảy ra. Thư ký của Lâm Minh Nguyệt tiếp cận họ cùng với một số nhân viên bảo vệ. Bạch Quảng hỏi trong sự bối rối. Xin chào, tôi có thể biết bây giờ Phó Chủ tịch Lâm có thể tiếp chúng tôi được không? Thư ký nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và nói. Xin lỗi, Phó Chủ tịch của chúng tôi nói rằng tập đoàn Hưng Thịnh Phát không hề quan tâm đến việc hợp tác với đống rác hèn hạ như các anh. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ hủy bỏ tất cả các dự án với gia đình anh. Anh nói gì? Bạch Quảng há hốc miệng vì quá sốc. Hàm răng gần như rơi xuống sàn. Tại sao hắn ta lại thấy câu nói đó quen quen? Ồ, đúng rồi. Tiêu Lẫm đã nói chính xác như vậy khi họ ở bãi đỗ xe. Lâm Minh Nguyệt định nghĩa gì khi nói như vậy? Cô ta có thực sự dừng mọi hợp tác với tập đoàn Bạch Thị không? Bạch Quảng cảm thấy dòng máu trào dâng lên đầu. Nổ tung bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? hủy bỏ tất cả các dự án. Một phần lớn lợi nhuận của tập đoàn Bạch Thị đến từ việc hợp tác với Hưng Thịnh Phát. Nếu tập đoàn Hưng Thịnh Phát chấm dứt mối quan hệ của họ, liệu điều đó có nghĩa là giá trị tài sản của gia đình sẽ giảm một nửa không? Không, hắn không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn như vậy. Hắn ta gầm lên, tôi muốn gặp Phó Chủ tịch Lâm. Tôi muốn hỏi cô ấy trực tiếp. Thư ký chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Xin lỗi, Phó Chủ tịch Lâm sẽ không gặp anh và anh không được phép vào đây trong tương lai. Bạch Quảng la lớn trong sự hoảng sợ. Cậu đang đùa tôi à, chúng tôi là đối tác kinh doanh lâu dài của Hưng Thịnh Phát. Không phải do cô ấy quyết định chấm dứt các dự án của chúng tôi chỉ như vậy. Đừng đùa kiểu đó. Thư ký bỏ qua tiếng la hét của hắn ta và chỉ huy các nhân viên bảo vệ xung quanh. Đuổi họ ra ngoài. Cách chương.